Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong diễn biến tập tiếp theo, tập 6 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vẫn rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6, Màu Thời Gian, qua giọng đọc Đình Duy. Không phải bắt xe đi Na Rì, bởi nhiều xe khách đông nên người ta ngồi cả trên nóc xe, nhìn vô cùng nguy hiểm. Lão Biểu sai đàn em chạy xe máy chở thược đến bản Khao Hòa. Vốn được dặn từ trước, hai tên đàn em đều nghe theo sự sắp xếp của thược. Khi cách bản 200m, bọn chúng tắt máy, để xe ở nơi khuất nẻo rồi đợi trời nhá nhem tối bắt đầu cuộc đi săn. Sau cái chết của gã Trương Tuần Hà Văn Tiên, tay Bế Văn Mọc như con chim sợ cảnh cong nên chẳng dám thò mặt đi đâu, cả ngày y quanh quẩn trong bản hoặc phụ giúp vợ vài việc vặt. Nắm bắt được quy luật của con mồi, một gã đi cùng thực là người thầy cho biết tối nào Bế Văn Mọc cũng uống rượu ở nhà người quen rồi về qua con đường mòn này. Ba kẻ đi săn đứng hút thuốc nấp sau gốc cây. Thực mở ba lô lấy cơm nắm rồi dùng con dao găm của lính Mỹ cắt thành từng miếng để chấm muối vừng. Vốn va chạm nhiều, hai tên đàn em của Lão Biểu nhìn con dao găm đều biết thược từng là lính chiến. Ăn cơm nắm, tu nước trong bi đông, bữa tối nhanh gọn như thời chiến vẫn đủ khiến những kẻ đi săn no bụng. Trong ba lô ngoài cơm nắm muối vừng, thược mang theo cả sắn luộc, phòng khi đợi lâu còn có đồ ăn. Anh hiểu ở nơi heo hút này, có tiền chẳng mua nổi đồ ăn nên phải chuẩn bị hết. Vén tay áo nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ nhưng cả vùng rừng núi đều chìm trong bóng tối. Ngay đầu bản có ánh lửa bập bùng kèm tiếng chó sủa hóng. Phía con đường mòn trước mặt chỉ có ánh trăng rọi xuống. Khi ông mặt trời khuất núi, nhiệt độ giảm nhanh nên thời tiết se lạnh. Chẳng rõ thằng Mọc Tuần Đinh chết tiệt uống rượu đến lúc nào, thược đâm lo bởi ngộ nhỡ nó say quá ngủ lại đâm mất công toi. Đã quyết định bỏ làm rẽ sang hướng khác. Thược hiểu rõ cái giá phải trả không hề nhỏ. Những ngày tháng yên bình đã bỏ lại sau lưng. Dẫu biết bây giờ dừng tay chưa muộn, thược vẫn quyết đi tiếp dù phía trước có thể là vực sâu. Sống mãi cuộc đời ăn nhàn, buôn tẻ và túng thiếu, anh chẳng còn muốn chọn sự an toàn cho mình. Chẳng sốt ruột như anh, hai tên thuộc hạ băng sông lô phì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh rồi thản nhiên đợi. Có lẽ nơi đây thời gian chỉ mang khái niệm tương đối. Trong lúc thược đang lầm bầm chửi thằng khốn nạn vui đâu chầu đấy quên cả đường về, từ phía xa một gã bước đi siêu vẹo đang tiến về phía ba người. Dáng đi của một kẻ say, nhìn thoáng qua đủ biết còn đích xác là thằng Mọc Tuần Đinh không, phải kiểm tra lại. Không để cho kẻ say rẽ vào bản, tên đàn em của Lão Biểu liền dọi đèn pin và tiến lại gần. Khi nhận đúng là Bế Văn Mọc, kẻ đang cần tóm cổ, y vỗ vai con mồi rồi nói bằng tiếng dân tộc: "Bây liệu à, tao cùng mày đi chơi nhỉ?" Dù đã say ngất ngư, chẳng nhận ra thân sơ, Bế Văn Mọc vẫn khoát tay lè nhè đáp lời: "Nọ đắc cơ, nên, thôi, ngủ ngon nhá." Chiếc đèn pin vung lên, phang một đòn đồ mạnh hạ gục con mồi, nhưng không gây sát thương. Vâng lệnh ông trùm đã dặn từ Việt Trì, hai tên khiêng Bế Văn Mọc vào bụi cây phía trước để tra khảo. Chẳng có nhiều thời gian để đợi thằng nất rượu tỉnh lại, một tên bẻ cành cây chạy ra chỗ vũng nước nhúng vào. Sau đó mang lên, dấp vào mặt Bế Văn Mọc. Chiêu này hiệu quả tức thì, con mồi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn ba kẻ lạ mặt đang đứng vây quanh mình. Thược vạch áo kẻ đã về Hà Nội tìm mình năm xưa, anh đưa tay giật mạnh chiếc nanh hổ bịt bạc đang đeo trên cổ của gã rồi gằn giọng: "Mày chỉ là thằng Tuần Đinh nhãi nhép, hãy nhìn gương lão Trương Tuần Tiên rồi nghe cho kỹ và trả lời những câu hỏi của tao." Không mất quá nhiều thời gian, Thược hỏi đến đâu, Bế Văn Mọc trả lời đến đó. Đặc biệt là cái chết của mẹ anh được thuật lại chi tiết và đầy đủ. Giá như Thược mang thằng sát nhân tới đồn công an giao nộp, nó chẳng thể thoát tội. Sở dĩ anh không chọn cách đó bởi từ lời khai như tháo cống của thằng này, bên công an sẽ truy tìm số thuốc viện cùng số tiền đang cất giấu. Dù đã thành khẩn khai hết, tuy nhiên điều quan trọng nhất, thằng Tuần Đinh không trả lời được. Ngay từ lúc cất công đến đây, Thược dự đoán không đời nào mà thằng tép diêu như thằng Tuần Đinh biết cụ tiên chỉ là ai. Sai lầm của anh là ở chỗ, nhẽ ra nhờ lão biểu sông lô làm thịt thằng Mọc, kẻ trực tiếp ra tay sát hại mẹ mình, sau đó tóm sống thằng Trương Tuần Hà Văn Tiên để tra khảo, may ra có được manh mối. Do làm ngược, khi giết tướng bắt quân chẳng ăn thua. Đêm nay Thượng đứng trước lựa chọn khó khăn, giết hay tha mạng chó của thằng mất dạy Bế Văn Mọc. Nhớ lại hôm hai thằng ăn mặc như cán bộ ty nông nghiệp từ Việt Trì sọc vào tận nhà đòi tiền cùng thúc phiện, bộ mặt thằng Tuần Đinh Bế Văn Mọc lúc đó như hiện thân của thần chết, nhưng Thượng vô tình bỏ qua. Cái gì cũng có giá của nó. Sự không phòng bị khiến mẹ anh chết thảm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thượng nhói đau thấu tâm can. Dẫu người chết đã mổ yên mà đẹp, anh vẫn muốn kẻ sát nhân phải trả giá. Số thúc viện đã được giao cho lão biểu sông lô thay vì trả cho lão tiên chỉ. Thượng đoán rằng cuộc chiến chưa dừng lại, không thể ngồi cả đêm ở vùng dương núi chịu ngấm sương lạnh. Thượng nói với hai tên đi cùng mong muốn của mình. Bọn mày mang nó ra suối cho dã rượu. Hai tên đàn em của lão biểu sông lô vốn nói ít hiểu nhiều, chẳng cần Thực nhắc lần thứ hai đã xốc nách Bế Văn Mọc mang xuống phía dưới. Dù ở đó chẳng có con suối nào, nhưng vũng nước rộng bằng bánh xe đạp đủ khiến con mồi được dã rượu. Đứng quan sát tên sát nhân Bế Văn Mọc bị tóm tóc ấn mặt xuống nước, việc này gần như tái hiện lại những gì mẹ anh đã chịu đựng trong đêm mưa gió bão bùng. Không mảy may xúc động, với Thực thằng Mọc phải trả giá cho những tội ác đã gây ra. Khi hai tên đi săn buông tay, con mồi đã hồn lìa khỏi xác, con mặt cắm vào vũng nước. Đến lúc này Thực ngửa mặt ngắm bầu trời đầy trăng sao, rồi lầm bầm khấn. Anh mong mày mình sống khôn, chết thiêng, hãy yên lòng siêu thoát. Trong màn đêm của núi rừng, con xe máy với đèn pha lúc tối lúc sáng, chở ba kẻ đi săn, quay về dưới xuôi. Nó lao nhanh đến mức vượt qua những xe tải chở lâm sản đang chạy phía trước. Ngồi trên chiếc thuyền tôn bé như lá tre, Thực chèo thuyền ra bè tre để gặp lão trùm sông lô. Có lẽ anh chẳng cần báo cáo, mọi việc xảy ra trên đó lão đã biết. Dường như không yên tâm với hai thằng đàn em, lão cử thêm một thằng khác bám theo, nhưng không xuất đầu lộ diện. Khi Thực còn ngồi ngửa cổ khấn vái, tên đàn em bí mật của lão trùm đã phi xe về trước báo tin như bổ câu đưa thư. Rót rượu vào hai cái bát rồi bày đĩa thịt trâu gác bếp ngay trước mặt, không hỏi han về cuộc đi săn trên bản Khao Hòa. Lão biểu sông lô cầm bát rượu nói câu quen thuộc: Tứ hải giai huynh đệ, nào uống cạn. Đứng trước dãy nhà bị cháy, Thực không tin vào mắt mình. Anh vừa đi vắng có vài ngày, nào ngờ xảy ra cơ sự. Nhìn liếc qua một lượt, duy nhất nhà ông Tiến thợ may còn nguyên vẹn, tường bị ám khói đen, nhà cô giáo Ngà bị thiêu rụi, chứng tỏ nơi đó khởi nguồn vụ cháy. Đương nhiên do nhà anh kế bên, vì thế chịu thiệt hại không kém. Thực buồn rầu bước vào trong nhà. Hôm cháy ai cũng lo chạy đồ nên giảm thiểu thiệt hại. Anh đi vắng nên xe đạp cháy trơ khung. Bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai bờ chuộc về giờ thành than củi. Đứng nhìn bàn thờ cùng hai bức di ảnh không còn, giường và tủ đóng bằng gỗ lát cũng bị cháy nham nhở. Tất cả những gì bố anh mua được theo tiêu chuẩn đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thả chiếc ba lô cũ xuống nền nhà, Thực bắt tay vào thu dọn đống đổ nát trong tâm trạng không vui cũng chẳng buồn. Đám cháy khéo đến mức dù cả mái nhà sập xuống, mặt tiền vẫn còn nguyên với cửa đi và cửa sổ. Riêng khu bếp chẳng còn gì sót lại, vì đó là nơi bốc cháy nhiều nhất. Có nhiều năm trong quân ngũ, Thực cởi áo dọn từ lúc về nhà. Anh dọn thông trưa khiến mọi thứ dần ổn. Với những thứ chẳng còn tận dụng được, anh bê ra ngoài vỉa hè chờ xe rác. Lúc này mụ vợ nhà Thành Lợi đứng bên trong khó chịu ra mặt. Do sợ nắng làm hỏng lớp son phấn vừa bôi, mụ quát xoe xoé: Cửa nhà người ta còn làm ăn, rác đợi chiều hãy vứt. Đang mệt vì phải dọn dẹp, lại gặp mụ nói nhiều. Thực hất hàm quát to: Vỉa hè của nhà bà từ khi nào? Giỏi lợp mái xây tường quay lại. Miệt mài dọn dẹp, đến cuối ngày, ngắm nhìn ngôi nhà chỉ còn mấy bức tường, còn phần mái bay mất, ngắm trọn bầu trời. Thực biết, đã đến lúc phải xây lại toàn bộ, thay vì vá víu sẽ tạm bợ. Đang chưa biết đêm nay ngủ ở đâu, bà Hoài tổ trưởng xong phát cho tờ phiếu mua hai cuộn giấy dầu về lợp nhà và tờ giấy giới thiệu mua tre ngâm của bên hợp tác xã lâm sản với giá ưu đãi. Mở ba lô lấy tấm ni lông, Thực căng tạm một góc che nắng che mưa, anh chọn những thành giường cháy chưa hết rồi kê gạch làm chỗ nghỉ tạm. Quần áo cháy hết chẳng tiếc. Trong ba lô vẫn còn hai bộ thay đổi. Thực quan sát một hồi để biết mình cần mua thứ gì. Bởi hiện nay nhìn thiếu đủ thứ, nên anh chọn loại cần thiết nhất. Mua hai cái bánh bao ngay bên Nguyễn Hữu Huân. Thực không quên mua thêm chiếc đèn bão. Anh nói khó để người bán đèn đổ dầu vào bình do ở nhà đã hết. Khi thấy mọi việc tạm ổn, trên đường quay về, Thược mua thêm một ca sắt trắng men. Ghé quán nước bà cụ nơi đầu phố, anh mua ấm trà nóng rót vào để uống dần. Có trăm thứ cần mua, đồng nghĩa với việc phải chi ra khối tiền. Chẳng muốn bận tâm thêm điều đó. Với Thược, hôm nay việc tạm dừng để còn nghỉ ngơi. Treo ngọn đèn bão trên tường, Thược đặt tấm bìa cắt tông lên chỗ nghỉ tạm. Đây là tấm bìa vừa mua lại của bà đồng nát. Sẵn có ca nước trà nóng, anh thưởng thức bữa tối để chút xách nước tắm sạch bụi đường trước khi đi ngủ. Rất may dù bếp bị cháy sạch, chum nước vào đôi thùng tôn hoa chẳng hề hấn gì. Đói và mệt, do dành cả ngày dọn dẹp, hai chiếc bánh bao chỉ một loáng đã sơi hết. Thường nhớ trong ba lô còn phong lương khô và miếng thịt trâu gác bếp, như vậy chẳng lo đói. Cọ sạch đôi thùng tôn, Thược xếp hàng múc nước đổ chum, liếc nhìn về phía nhà ông Tiến vẫn sáng ánh đèn. Anh thầm nghĩ do nhà đó xây dựng kiên cố nên thoát trận hỏa hoạn. Tắm rửa xong, ngồi thưởng thức ca trà mạn. Bất ngờ Thược thấy Ngà xuất hiện nhưng không cầm giá trên tay như mọi lần. Đúng ra hiện nay nhà anh chẳng còn hột gạo nào để ăn, huống hồ cho vay. Cô giáo Ngà gặp được hàng xóm mừng hơn bắt được vàng. Cô cho biết cả tuần vừa rồi khốn khổ bởi mọi người đổ diệt vụ cháy bắt nguồn từ nhà cô, khiến bao nhà vạ lây. Tình ngay lý gian chẳng biện minh được. Nhìn bằng mắt thường đã thấy nhà của cô giáo Ngà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ở đây lâu, vì thế Thược biết rõ, ngôi nhà sát vách ngày xưa vốn là căn bếp công cộng, đã một lần bị sập do mưa bão, nên mọi người đồng loạt trổ tường thông ra phía sau, chiếm dẻo đất làm bếp. Khi vợ chồng Ngà hết hạn dạy trên miền núi quay về, Thược vẫn nghĩ đây là tiêu chuẩn của họ, ngờ đâu chẳng phải. Lúc hai vợ chồng cô giáo cãi nhau, bà con vỡ lẽ bởi căn nhà đang ở là tiêu chuẩn của bố đẻ của Ngà. So với những gia đình cùng dãy, nhà của Thược bị ảnh hưởng nặng nề do sắt vách. Thông cảm với những lời tâm sự, anh khuyên Ngà hãy lo thu xếp cuộc sống của mình. Những việc khác hãy bỏ ngoài tai. Cuộc sống vốn đã khó khăn thiếu thốn, trận hỏa hoạn khiến nhiều nhà trắng tay. Dù được giấy dầu cùng tre ngâm với giá ưu đãi, xét cho cùng vẫn chỉ dựng lại ngôi nhà cấp 4 trên những gì còn sót lại. Mặc trong túi áo tờ phiếu mua 2 cuộn giấy dầu, dù biết Ngà cũng được tiêu chuẩn như mình, thường nói cô hãy mua rồi bán lại kiếm chút tiền chênh, bản thân anh chẳng có nhu cầu. Dù đang cần tiền, Ngà vẫn sợ mang tiếng con phe khi tham gia mua đi bán lại, như vậy ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên nên cô từ chối. Tiếc bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai vừa chuộc về ít lâu đã thành củi. Thược nghe nói vợ ông Ba Đen đến nhà họ hàng ở nhờ ít bữa. Dãy nhà này chỉ còn anh, cô giáo Ngà, cô ca sĩ Thương Trà cùng mẹ con bà Hoài bám trụ. Ngó sang nhà bà Hoài tổ trưởng, anh đã thấy mái cũ được thay bằng mái giấy dầu mới và kéo điện thắp sáng. Nhà cô ca sĩ Thương Trà cùng nhà ông Ba Đen tối om do không có người ở. Nhà anh cùng nhà cô giáo có ánh đèn dầu le lói vì dây điện đã cắt, phải đi xin đấu lại. Đợi cho bên nhà ông Tiến ở đầu hồi đã tắt đèn đi ngủ, bên nhà cô giáo Ngà cũng im lìm. Thược vặn nhỏ ngọn đèn bão rồi đóng cửa sổ, chốt cửa đi, nhưng chưa vội ngả lưng. Bước vào trong buồng, Thược dùng con dao găm cậy viên gạch lát ở vị trí ngay dưới gầm giường. Dù ngọn lửa khiến giường tủ bàn ghế bị thiêu rụi, viên gạch bị khói ám đen, nhưng tuyệt nhiên những thứ bên dưới chẳng hề hấn gì. Thò tay nhấc túi vải bên trong đựng 2 lọ thủy tinh có nắp bằng gỗ, vốn dùng đựng mật ong từ thời Pháp thuộc. Thược đặt đèn bão bên cạnh rồi nhìn vào. Số tiền anh ấy được do cha mình giấu trong ống tre vẫn còn nguyên vẹn. Đúng như câu, con hơn cha, nhà có phúc. Giả sử số tiền vẫn ở nguyên chỗ cũ, trận hỏa hoạn sẽ biến tất cả thành tro tàn. Châm lửa hút điếu thuốc, Thược mỉm cười vì nhớ lại việc rút kinh nghiệm từ phụ huynh. Anh đã giấu tiền vào nơi an toàn, khiến trận hỏa hoạn chẳng khiến anh thiệt hại nhiều. Chỗ bàn ghế chỉ mang tính kỷ niệm, giờ hóa về miền mây trắng để bố mẹ anh sử dụng. Xây lại nhà mới đẹp hơn, Thược sẽ mua bàn thờ cùng đồ sinh hoạt tiện nghi. Ước mong có vô tuyến từ lâu, giờ là lúc thích hợp. Giá kể mua ngay từ dạo đó, khéo giờ này sẽ tiếc đứt ruột vì bị cháy. Trời tăng tảng sáng, Thược lắng nghe có tiếng nhạc rất khẽ. Bài hát quen thuộc phát ra từ máy hát, hiệu Rigonda của cô ca sĩ Thương Trà. Giá như ngày trước bật nhạc sớm như vậy, chắc chắn bà Hoài tổ trưởng sẽ có ý kiến hoặc mát mẻ. Từ sau lần dùng chiêng và khóc hở đối phó, tiếp đó là dùng đòn gánh phang bà Trinh và ông Tiến thợ may. Thược đoán chắc mấy bà hai bình phẩm đã thấy sợ cô ca sĩ và tự khâu bớt miệng lại. Bài hát nước ngoài dù không hiểu tiếng, do nghe nhiều nên đã quen tai. Nhiều lúc Thược tự hỏi, người như cô Thương Trà phải lấy chồng như nào cho tương xứng. Dù chưa lập gia đình giống cô ca sĩ, Thực vẫn thấy sống một mình trong giai đoạn này vẫn hơn thầy giáo Tuấn vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân chắc có nhiều, nhưng chuyện cơm áo gạo tiền vẫn khiến người ta nhìn về hai hướng. Chẳng tiếc mấy năm làm công nhân và từng được bình bầu là lao động tiên tiến, bản thân anh thấy trước mắt còn cả chặng đường dài trước khi cầm sổ hưu. Không cam chịu cảnh sống nghèo như vậy, chàng hối tiếc xuất biên chế ăn gạo sổ, Thực ra ngoài dù chưa rõ tương lai sẽ đi đâu về đâu. Con ngõ nhỏ đầu giờ sáng đã sôi động, Thực nghe tiếng động liền mở cửa bước ra. Anh thấy một tốp thợ bắt đầu dùng búa phá dỡ các bức tường ngăn. Ngày xưa, xây dãy nhà tập thể đều chung tường con kiến. Giờ phát sinh vấn đề người xây trước sẽ phải để lại bức tường chung rồi xây bức khác. Như vậy sẽ thiệt mất 10 phân đất. Chẳng cần hỏi ai, tự dưng đám thợ phá tường chung với nhà cô ca sĩ Thương Trà cùng bức bách sát nơi Thực đang treo áo khiến anh nóng mắt. Từ bên nhà hàng xóm, cô ca sĩ chạy sang ngăn thợ phá tường khiến hai bên to tiếng. Trong con ngõ nhỏ này, bà Hoài, bà Trinh cùng chị Hân nổi danh buôn chuyện. Hai bà nhiều tuổi đã bị xử lý. Thường đoán chắc hôm nay Thương Trà ra tay với người còn lại cho đủ bộ. Nhưng chủ nhà chẳng xuất hiện. Không thấy bà Hoài tổ trưởng thò mặt can ngăn. Thược tặc lưỡi đành phải lộ diện. Anh chẳng muốn nơi đây bị công an để ý bởi tình hình an ninh trật tự. Đẩy ngựa cô ca sĩ vào nhà, Thược ôn tồn nói với đám thợ. Muốn phá tường, phải nói với hàng xóm. Tự dưng làm ảnh hưởng đến hai nhà. Chưa kể đây là tường chung. Từ sau lưng Thược nghe thấy một giọng nói vang lên. Bọn tao phá tường theo yêu cầu. Mày đừng chó mũi vào. Đám thợ cầm búa cùng sáo beng đều dừng tay. Trong lúc đó một gã chàng ngoài 20 tuổi với khuôn mặt nhìn là biết dạng lưu manh. Chưa kể hai cánh tay xăm trổ kín đặc xông tới. Nhìn gã du côn hung hăng, Thược biết loài này ăn cơm tù đã quen. Chưa kể nó coi hỏa lò như nhà mình. Bình thường anh có thể nín nhịn cho qua, nhưng lần này do ảnh hưởng đến tường nhà mình nên phải can ngăn. Chàng đôi co thêm câu nào. Gã du côn vớ ngay búa tạ từ tay một người thợ, rồi mím môi phang thẳng vào bức tường chung giữa hai nhà. Do sức yếu hoặc phang không dứt khoát, bức tường nứt một vết dài, nhưng không tạo thành lỗ thủng. Gã lùi lại để vung búa phang thêm phát nữa. Không muốn bức tường bị phá, Thược bất ngờ vung chân đá mạnh vào cổ tay của gã, khiến búa tạ rơi xuống. Do kiềm chế không muốn động thủ, anh gằn giọng ra lệnh. Bọn mày gọi bà Hân về đây giải quyết. Tao cấm thằng nào phá tường. Dường như không biết sợ, gã du côn vằn mắt nói. Bố mày chưa biết nghe lệnh của thằng nào. Cư dân của dãy nhà tập thể trong con ngõ nhỏ vốn hiền hòa, thế hệ trước đây đều làm cùng cơ quan nên chẳng có điều tiếng gì. Sau này có mấy bà hay đưa chuyện nên đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. Khi đất nước thống nhất, những người được phân nhà đến tuổi về hưu, người chọn cách về quê sống như bố mẹ cô ca sĩ Thương Trà, người trao lại nhà cho con ở như nhà cô giáo Ngà, hoặc người quay vào Nam như ông Ba Đen. Hiện nay ở dãy tập thể chẳng còn ai làm chung cơ quan. Nhà ông Tiến thợ may nhận xuất nhà của anh trai, bà Hoài có chồng làm bên công ty vật tư nông nghiệp nhưng ông ấy đã mất lâu rồi. Nhà bà Cội ông Thước cũng vậy. Sự cảm thông ít đi, đôi khi những chuyện vặt vãnh khiến hàng xóm bất hòa. Do tranh nhau lấy nước, đã có những trận cãi vã nhưng đều được hóa giải. Gần đây có việc cô ca sĩ Thương Trà dùng đòn gánh phang bà Trinh gây náo loạn. Trước đó có hai người tranh nhau lấy nước cũng ném xô thùng vào người nhau. Tuy nhiên tất cả những va chạm đó không thể sánh bằng trận thư hùng giữa Thược và tay du côn, bởi đây là hành động phá hoại tài sản ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Khi thằng Danh cầm búa tiếp tục phang với điệu bộ thách thức, biết nói với loại này đâm phí lời, Thược tung liên tiếp hai cú đá cao chân thẳng vào ngực và mặt của nó, khiến búa văng ra người gục xuống. Đám thợ được thuê đến phá tường nhìn hãi quá, vội giặt hết ra ngoài. Lúc này Thực chẳng cần nề nang, bắt đầu dạy cho loại du côn một bài học nhớ đời. Dính đòn đau nhưng tên du côn vẫn thể hiện sự lì lợm bất cần. Vớ được viên gạch nó trồm lên phang thẳng vào mặt Thược, kèm theo đó là những đòn cận chiến liên tiếp tung ra. Đúng như các cụ hay nói, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Hàng xóm chẳng ai dám thò mặt ra xem như mọi lần. Họ sợ không phải đầu cũng phải tai bởi gạch đá và gậy gộc. Dính liên tiếp mấy đòn mạnh vào người, Thược hít một hơi thật sâu, đợi tên du côn sơ hở để ra đòn quyết định. Trong ngôi nhà ngổn ngang mọi thứ, bất kể đòn tre, xà gồ hay gạch vỡ đều trở thành vũ khí hữu dụng. Anh biết nếu đánh tiếp không chắc có lợi. Khi lùi dần ra cửa, Thược bất ngờ tung chân đá mạnh vào tay cầm gạch của đối phương. Ngay sau đó vớ được chiếc điếu cày của đám thợ xây, anh phăng thẳng vào ống đồng, khiến tên du côn đau đớn ngã vật xuống. Đánh rắn phải đánh dập đầu, chàng dừng tay dù đối phương đã gục ngã. Thược lạnh lùng phăng mạnh vào ống chân của đối phương thêm hai phát nữa rồi dừng tay. Lúc ném chiếc điếu cày vào góc nhà, anh biết rõ thằng này sẽ phải vào bệnh viện Việt Đức bó bột và nằm gác chân trong vài tháng. Bước ra ngoài hiên, Thược nhắc thợ xây gọi xích lô, rồi khiêng hắn ra xe, đưa vào bệnh viện. Thấy ca sĩ Thương Trà thập thò ở cửa, anh nói ngay. Em bạn to đài nghe nhạc mới hay. Mất điện rồi anh ạ. Đang ngồi ăn xôi ở trên chiếc giường ghép tạm bằng những mảnh gỗ còn sót lại. Không rõ bà Hoài tổ trưởng hay vì nào dỗi việc đi báo. Thược bất ngờ thấy cậu bác công an hộ tịch bước vào hỏi về việc xô xát. Không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Thược cho biết do đám thợ làm việc thiếu quan sát, thanh xà gồ rơi xuống khiến một người bị gãy chân phải đưa vào viện. Riêng vụ xô xát vừa rồi, anh khẳng định chỉ là hiểu lầm và mọi việc đã giải quyết ổn thỏa. Trận chiến vừa rồi không qua trình báo. Chẳng có nạn nhân thư gửi khiến bên công an khó xử lý. Thông cảm với những người bị cháy nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau vài câu trao đổi, người công an hộ tề ghé sang bên bà Hoài tổ trưởng để nắm tình hình và rời đi ít phút sau đó. Ngồi ăn sáng trong nhà, nhìn theo bóng người công an, Thược thầm nghĩ, nếu anh ta tận tâm với công việc, tốt nhất đạp xe tới bệnh viện Việt Đức là rõ, thay vì hỏi quanh. Chẳng giống như anh ta, Thược đã mất công vài chuyến lên Việt Trì, sau đó còn tới tận Na Rì để giải quyết ân oán. Giờ anh đợi con mẹ Hân chủ nhà quay về nói chuyện một lần cho rõ ràng. Bởi dẫu sao bán anh em xa mua láng giềng gần là truyền thống từ xưa. Số tiền lấy từ nơi cất giấu đã ở trong túi quần. Thược nhầm tính làm sao xây nhà vững chắc, nhưng không quá phô trương. Điều quan trọng nhất, mọi việc ở trong nhà sẽ không bị hàng xóm thấy được, vì sắp tới anh đâu có nuôi lợn như hồi xưa bà mẹ còn sống. Không vội gọi thợ xây hay mua nguyên liệu, Thược dành buổi sáng dọn dẹp và nhặt nhạnh tiếp những thứ còn dùng được. Trong khi đó bên nhà cô ca sĩ Thương Trà có tiếng ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng đang nói oang oang. Hiện nay, ngoài nhà bà Hoài tổ trưởng và hai nhà cạnh ông Tiến Tờ May đã sửa và lợp lại mái do bị ảnh hưởng ít. Nhà cô giáo Ngà chẳng còn gì, nhưng lực bất tòng tâm vẫn chưa xây dựng được. Nhà của con mẹ Hân sáng nay xảy ra xô xát nên đám thợ tạm dừng. Giờ đến nhà cô ca sĩ Thương Trà tiến hành đo đạc và xây mới. Chàng vội vàng theo chân hàng xóm, Thược muốn nhà mình xây chậm hơn chút để hàng xóm đỡ nhìn rồi bàn tán. Khi ba nhà liền nhau cùng xây khác, tự dưng, một nhà chơi trội xây và lợp mái ngói đỏ nhìn chẳng khác miếng vải hoa vá trên tấm áo cũ sẽ thành dở. Bao năm sống đơn giản và tiết kiệm, Thực biết phải ẩn mình để còn làm việc lớn hơn. Trận chiến hôm nay bạn bất đắc dĩ, nếu tiếp tục gây ồn ào sẽ bất lợi vì bên công an có việc để làm. Chưa kể trong mắt mọi người, anh được đánh giá vừa hồng vừa chuyên. Ngó sang bên cô giáo Ngà, ngôi nhà khởi nguồn đám cháy nên mọi thứ chẳng còn gì. Bức tường giáp nhà vệ sinh đã đổ khiến mùi hôi càng khiếp hơn. Do chẳng có ai thân quen, cô giáo đành căng tạm ni lông một góc để có chỗ ngủ và chấm bài cho học sinh. Mọi thứ tạm bợ chẳng khác dân gầm cầu là bao. Thấy cô giáo buổi sáng không có giờ lên lớp đang nhặt nhạnh rau và tranh thủ dốc vữa từ những viên gạch cũ. Thược ái ngại nên nhắc lại chuyện mua hai cuộn giấy dầu. Chưa kể anh hứa sẽ nói ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng, bán rẻ cho vài trăm gạch ba banh về xây ngôi nhà cấp 4 lấy chỗ chui ra chui vào. Dù đang khó khăn chồng chất, Ngà vẫn tỏ ra ái ngại vì sợ mang tiếng con phe, trong khi cô là giáo viên đứng lớp. Hiện giờ chưa chắc khắc phục được ngay, cô cho biết đã gửi đơn trình bày tới ban giám hiệu nơi mình dạy học, hy vọng sắp tới bên công đoàn sẽ chung tay giúp sức. Ngước nhìn trời nắng chói chang, còn thời tiết oi bức, kinh nghiệm cho thấy nó báo hiệu sắp có một đợt gió mùa đông bắc tràn về. Thược buột miệng nói, em vứt luôn cái sĩ diện hão đi, tự khắc cuộc sống tốt hơn. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà em đúng là trời sinh một cặp sĩ diện. Người xưa đã tổng kết, làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Quả không sai. Bước vào phòng bệnh, nhìn thằng em họ chân bó bột đến háng, đang nằm treo chân. Lúc này, dù muốn chửi nhưng Hân kìm lại được. Sáng nay, cô bận chút việc, có nhờ tài máu chó đưa thợ về dọn dẹp mái nhà, rồi phá bếp đi, xây mới. Diện tích trên nhà vốn trung tường hai bên, cần trao đổi thêm. Sự nhiệt tình cậu ngu dốt thành phá hoại. Giờ cô đã hiểu vì sao bao năm nay ông cậu ruột chẳng dùng mấy thằng đầu óc bã đậu. Nếu dính vào hàng quốc cấm lại hung hăng, chỉ sớm bị kết liễu bởi đối thủ hoặc tra tay vào còng số 8. Khi giao những việc quan trọng, Hân thường cân nhắc kỹ, không vội vàng. nếu như Tú Đa Phủ đã vượt qua bài kiểm tra. Khi đốt nhà, chẳng để lại dấu vết. Với thằng tài máu chó, cô chắc phải cân nhắc thêm. Đứng ngoài hành lang, Hân với Kiệt Thần Chết lại gần. Cô hỏi xem thằng em họ đã học hết cấp 2 chưa. Thấy Kiệt Thần Chết gật đầu xác nhận, cô nhắc về làm hồ sơ để chuẩn bị đi học. Dẫu biết em họ rốt đặc cắn mai sẽ lười học, cô vẫn có kế hoạch dài hơi, không ăn sổi được. Biết bà mợ chẳng có gì ngoài tiền, Hân không nhả một đồng để thằng đầu đất phải hiểu, nếu dùng cơ bắp sẽ có ngày chẳng còn răng ăn cháo. Rời bệnh viện, không vội về nhà ngay, Hân đạp xe tới hợp tác xã xây dựng để tham khảo giá nguyên vật liệu. Có giấy xác nhận cháy nhà, cô dễ dàng mua được một số nguyên vật liệu theo giá cung cấp. Riêng với loại khan hiếm, cô phải mua giá chợ đen cao gấp nhiều lần. Có khi đủ tiền vẫn chẳng mua nổi. Vụ cháy đã xảy ra được gần nửa tháng. Những nhà sửa chữa đơn giản chỉ lợp lại mái đã xong. Những nhà bị thiệt hại nặng cần thời gian để xây lại hoàn toàn. Dành cả buổi sáng thảo luận, Hân đề nghị ông chủ nhiệm hợp tác xã thảo bản hợp đồng có tính chất ràng buộc. Cô đề phòng lời nói gió bay khi đám thợ xây làm dở lại bỏ đấy chuyển sang xây nhà khác. Cuối cùng khéo đến Tết chẳng có nhà để ở. Bỏ qua lời khuyên của ông chủ nhiệm hợp tác xã, Hân từ chối xem ngày khởi công, bởi với cô đó là việc mê tín dị đoan. Thấy chủ nhật là hợp lý, cô chọn luôn và hẹn sẽ ứng tiền đúng ngày đó. Xong được việc quan trọng nhất, Hân quay về giải quyết sự cố với hai nhà hàng xóm chung tường. Quan điểm dĩ hòa vi quý được xác lập. Dẫu sao cô hơn tuổi cậu Thược và ca sĩ Thương Trà nên không để họ coi thường. Buổi tối trong lúc nhiều nhà đã có điện thắp sáng, Hân mang đèn măng sông đã thắp sáng treo cao phía trên. Cô sang mời Thược, ca sĩ Thương Trà sang nhà liên hoan. Rồi chẳng đủ bát đũa, Hân rửa sạch mâm đồng, cô mở bọc lá sen có nguyên con gà luộc đã chặt còn nóng. Bên cạnh có đĩa muối tinh, chanh, cắt bốn cùng lá chanh thái nhỏ. Không có nồi miến hay niêu cơm, bữa liên hoan dành cho bốn người bốc tay ăn vã. Do ca sĩ Thương Trà hôm nay không phải đi hát, cô vui vẻ nhận lời còn góp thêm chai rượu Liên Xô. Cô giáo ngà vớt dưa bắp cải muối sổi ban sáng. Vậy là bữa liên hoan chẳng kém cô bàn ngày Tết. Không nhắc lại chuyện hồi sáng, Hân chủ động xin lỗi hai người hàng xóm sắt vách bởi chuyện hồi sáng xảy ra. Cô cho biết sẽ để nguyên trạng và đào móng xây nhà trên nền đất. Như vậy chỉ thiệt 20 phân vì mất đi hai bức tường liền kề. Cảm kích trước sự rộng lượng, dù đáng tuổi con nhưng ca sĩ Thương Trà tỏ ra là người hiểu chuyện. Cô đề nghị chia đôi bức tường chung vì sắp khởi công xây nhà. Như vậy mỗi bên có thêm 5 phân đất. Cầm đùi gà cho vào miệng xé, lắng nghe cánh phụ nữ bàn chuyện cùng nhau. Thường biết đến lượt mình cho ý kiến, bởi thói đời ngậm miệng ăn tiền là hèn. Sự im lặng có thể giúp anh xây nhà rộng hơn một chút, nhưng hàng xóm chẳng ai chơi bẩn tính như vậy. Đợi cho sự đồn đầy tạm lắng, Thực điềm đạm nói. Nhà em cũng sắp phải xây lại, như vậy bức tường chung trước sau cũng phải phá. Tốt nhất là ba nhà cùng khởi công, để thợ căng dây lấy tim tường, rộng chợt vài phân đất đáng là bao. Cô giáo Ngà chẳng tham bức tường chung với nhà Thược, buồn nỗi hiện nay lương giáo viên chẳng đủ, lấy đâu tiền xây nhà. Thược an ủi cô giáo đừng bận tâm, nếu chưa đủ tiền, hãy dựng cột và lợp mái để có nơi tránh mưa và những cơn gió mùa sắp tràn về. Phương châm liệu cơm gấp mắm, phù hợp với hoàn cảnh mỗi người, đặc biệt những người thu nhập đủ ăn là may. Bữa liên hoan ngẫu hứng, giúp những người sống độc thân hiểu nhau hơn. Thực mừng vì vụ phá tường sáng nay chẳng phải chú ý của vợ ông Ba Đen. Riêng việc Phang gãy chân thằng mất dạy, anh thấy đó là điều cần thiết để dạy cho biết kính trên nhường dưới. Rót rượu vào chiếc ca sắt trắng men, Thực uống trước một ngụm rồi truyền cho cô giáo Ngà. Mâm tiệc có bốn người uống xoay vòng, dẫu sao đây là loại rượu chua lét và không quá nặng như rượu gạo. Chẳng còn ông Ba Đen để đối ẩm, ông Tiến thở may hiếm khi rời nhà do bà vợ hay ghen và phải canh vô tuyến. Dãy nhà tập thể còn Thược sống chăn hòa cùng mọi người. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, có lẽ do mình độc thân nên cánh chị em đỡ ngại. Lấy vợ vào tự khắc chẳng ai dám mời. Bình thường nếu có việc liên hoan này, bà Hoài sẽ không bỏ qua. Dạo gần đây, mọi người thấy bà tổ trưởng như biến thành con người khác vì chẳng bận tâm. Chính thái độ bàng quan trước thời cuộc khiến mọi người khó hiểu, đặc biệt là Hân, một thành viên trong tổ buôn chuyện. Tối nay mời Thương Trà sang nhà, cô biết bà Trinh sẽ nóng mắt vì bị cô ca sĩ Phang cho vài đòn gánh. Theo lý thuyết mà nói, nhận ra cô cùng bà Hoài phải bênh vực hoặc đứng cùng phe. Việc đó không xảy ra khiến bà Trinh bằng mặt, không bằng lòng. Con gà bọc lá sen đã sôi hết sạch, bát dưa muối cùng chai rượu Liên Xô đều vậy. Tiễn mấy người hàng xóm ra về, Hân khép cửa ngả lưng ở chỗ ngủ tạm. Đêm nay cô sẽ không quay về phố Hàng Bông vì muốn tránh mặt bà mợ. Buổi sáng vào viện thăm tài máu chó, Hân chẳng lo đứa em họ nổi máu yên hùng vác dao đi trả thù. Cô thừa biết khi động vào người Như Thược, thằng đầu đất chẳng có cửa thắng được. Nhằm tránh chuyện bé xé ra to, Hân đã cấm Tú Đao Phủ đi trả thù cho em trai. Cô không quên dặn Kiệt Thần Chết đứng ngoài những việc này nếu muốn đi đường dài. Có lẽ trận Tư Hùng được tài máu chó kể lại, dù đã thêm mắm dặm muối, cả anh trai lẫn em trai của nó đều biết Thược là đối thủ khó nhằn. Châm lửa hút điếu thuốc, Hân nhớ lại lời của mấy tay thợ xây thuật lại. Dù thằng em họ cô dính một điếu cày ngã xuống, tay Thược vẫn không dừng tay khi phang tiếp vài nhát cho gãy chân mới vứt điếu cày. Tiếp xúc với đủ hạng người, bởi vậy tuy không chứng kiến màn giao đấu, Hân đánh giá người hàng xóm thuộc dạng máu lạnh. Tối nay tốn chút tiền mua con gà, cô thực hiện đúng phương châm mua láng giềng gần thay vì gây căng thẳng. Mọi người sống hòa thuận vẫn tốt hơn để dành thời gian để làm việc khác. Nằm mãi chẳng ngủ được bởi mũi và không có quạt. Hân không hối tiếc bởi ngủ ở phố Hàng Bông khiến cô gặp nhiều ác mộng. Đêm hôm trước nghe thấy ba tiếng súng nổ, ngay sau đó là máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một góc vỉa hè. Cô giật mình ngồi dậy, nhưng biết đó chỉ là giấc mơ. Có một điều quái ác, giấc mơ thật đến mức khiến cô tưởng ba viên đạn găm vào người. Điều này khó lý giải, nhưng quả thực hễ mỗi tiếng súng nổ vang lên, gần như ngay lập tức ngực cô đau nhói, còn máu chảy ướt sũng áo ngủ. Sáng nay, khi thức giấc, Hân tự lý giải có thể mình ngủ ngay cạnh bàn thờ. Biết đâu do ông cậu chưa siêu thoát nên báo mộng để cô biết trước và có sự chuẩn bị. Kim ngắn đồng hồ đeo tay chỉ sang con số 1. Hân ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen như mực. Lúc này cô mong trời mau sáng bởi không gì khổ bằng thức trắng đêm. Dù đã dừng hút, Hân vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá. Như vậy, ở bên kia bức tường, cậu Thực thức khuya giống cô nhưng chẳng rõ đang nghĩ gì. Đúng 4 giờ sáng, Hân mặc thêm chiếc áo khoác bằng vài kaki thẫm màu. Cô đội nón, xách túi, rời nhà. Nhìn cô giống người đi xếp hàng mua thực phẩm sớm. Không dễ phải sang phố Nguyễn Hữu Huân. Chẳng dễ trái đi về phía chợ gạo hay vào phố Đào Duy Từ. Sau khi quan sát hai bên đường còn vắng vẻ, Hân vẫy xích lô qua cầu Long Biên. Bởi chút nữa sẽ tắc cứng vì đông người. Theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ của ông cậu ruột, sớm nay cô sẽ đi gặp lão Sáng, kẻ được biệt danh là thầy cúng. Lão này chuyên lo việc thu xếp cuộc gặp của mọi người với lão tiên chỉ. Hóa ra không chỉ có ông cậu ruột là lý trưởng, trong đường dây có vài lý trưởng nhưng họ ở tỉnh khác. Duy nhất chỉ có một lão thầy cúng nên Hân quyết gặp bằng được. Thanh toán tiền xích lô, Hân đi vào con đường làng, lúc này đã tờ mờ sáng. Sở dĩ cô không đạp xe vì chưa thuộc đường, đi bộ sẽ tiện đâu hỏi đó. Sự lo xa đâm thừa. Ngay khi đi qua ruộng rau muống, Hân đã nghe tiếng lợn kêu cùng ánh đèn bão treo cao. Đích thị đó chính là lò mổ của lão Sáng. Đợi cho chiếc xích lô chất hai con lợn đã xẻ thành 4 nửa đều nhau cùng một thau nhôm đựng lòng làm sạch và xô tiết rời đi, Hân mạnh dạn bước vào cất tiếng hỏi. Bác Sáng đã rảnh chưa? Em muốn thưa chuyện. Người đàn ông có mái tóc húi cua với vết sẹo sau gáy buông dao. Ông ta ngồi xuống tháo ủng rồi bước lại chỗ để bộ ấm chén. Sau khi rót trà vào hai chén, ông cất giọng không vui, chẳng buồn. Có chuyện gì đó mò tới đây sớm vậy? Muốn nạo thai, ghé nhà lão Sáng cô ấy thôi. Trùng tên khác họ nên tôi chỉ mổ lợn, cô nhầm chỗ rồi. Nhìn bộ ấm chén cấu bẩn do lâu ngày không rửa. Chưa kể trà được pha bằng thứ nước đun sôi vẫn còn đục ngầu, kiểu như nước giếng khoan chưa có bể lọc. Hân cầm chén khẽ chạm vào môi cho phải phép rồi đặt xuống. Đến lúc này cô nhìn rõ trên cổ lão Sáng đeo sợi dây màu tro có đính một lưỡi rìu được chế tác bằng bạc. Chẳng cần quá thông minh, cô đoán lão này là kẻ giao búa cho lão tiên chỉ. Biệt danh thầy cúng có lẽ để nói cho sang miệng, hoặc lão lầm nhầm cầu cúng tiễn vong những oan hồn chết dưới tay mình. Để chứng minh cô chẳng đến nhầm nơi và không thèm chấp câu nói mỉa mai của lão Sáng, Hân xòe bàn tay cho lão thấy chiếc chìa khóa bạc cùng sợi dây đen vốn dành cho lý trưởng. Bốn mắt nhìn nhau, trong không gian đặc quánh mùi phân lợn thải ra lúc tuốt cỗ lòng. Mùi tiết lợn vương vãi cùng đủ mùi xú ấy. Dường như đòn cân não khiến cả hai e dè thận trọng. Hân nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của lão đồ tể, có lẽ do nghe kể chuyện cảnh giác nhiều trên loa truyền thanh. Lão nghĩ cô là công an ngoại tuyến xâm nhập đường dây. Ngược lại nếu suy đoán của cô chính xác, chẳng cần gặp lão tiên chỉ, kẻ ngồi trước mặt chính là thủ phạm giết ông cậu ruột tức Lý Trường Hào trong đường dây buôn hàng quốc cấm. Liếc nhìn đống dao mổ lợn với đủ kích cỡ khác nhau, từ dao chọc tiết đến dao chặt xương, Hân thấy cần có hành động để cái đầu nóng như hòn than của lão thầy cúng hạ nhiệt. Dẫu sao rừng nào cọp đó. Xòe tay rồi nắm lại đúng 3 lần như chỉ dẫn trong sách. Cô khẽ nói, tôi là cháu ruột ông Hào. Khuôn mặt của lão thầy cúng giãn ra, cầm chiếc phích dạng đông cáu bẩn rót thêm nước và ấm trà. Lão thản nhiên nói, sau năm 1945, chế độ phong kiến đã chấm dứt. Lấy đâu ra kiểu tra chuyển con nối, huống hồ là cháu. Thở phào nhẹ nhõm khi biết mình tìm đúng người cần nói chuyện. Việc lão thầy cũng không chấp nhận một phụ nữ gánh chức lý trưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã hằn sâu trong nếp nghĩ. Xét về tình lẫn lý, lão thầy cũng ngồi trước mặt chỉ như con dao pha của lão tiên chỉ. Loại thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chẳng có gì gọi là mưu trí, có chăng là mưu hèn kế bẩn. Qua sông phải lụy đò, muốn gặp lão tiên chỉ phải qua sự sắp xếp của lão thầy cúng. Bản thân ông Hào cậu ruột cô, dù là lý trưởng, vẫn phải ghé qua lọ mộ bẩn thỉu này, hễ cần làm phiền đến lão tiên chỉ. Sự kiến kẽ là cần thiết, chỉ cần sai một ly sẽ đi vào nhà đá, chưa kể mức án vô cùng nặng nề. Cuộc nói chuyện như bản nhạc giao hưởng của Liên Xô trên vô tuyến, có lúc thăng, lúc trầm, lúc cao trào, khi lại dịu êm. Giai điệu nghe như tiếng mài dao kèm tiếng kêu ai oán. Khi khác giống như tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy chùa làng. Khi tiếng xe cải tiến chở gạch cùng tiếng gọi nhau ý ới bên ngoài vọng vào, kèm theo đó là tiếng chó sủa râm ran. Những gì cần nói đã nói xong, Hân đặt chén trà đỏ quạch như nước sông Hồng và nguội ngắt vì chưa nhấp môi xuống khay rồi đứng dậy. Lão sáng thầy cúng bắn xong bi thuốc lào, liền cho hai tay kẹp giữa đùi ngước nhìn Hân, sau đó thông báo. Tôi chẳng dám hứa trước. Có tin tức gì, sẽ có thằng mõ làng ghé phố Trần Nhật Duật đưa tin. Thừa biết, lão tiên chỉ sẽ phải gặp, bởi số cơm đen và tiền do ông Hào nắm giữ không hề ít. Hân tự tin vấn đề chỉ là thời gian, nên khẽ gật đầu. Với cô, lần gặp mặt đầu tiên chẳng cần nôn nóng, bởi dục tốc bất đạt. Không giống như bên kia sông nhiều xích lô, Hân chỉ gặp xe đã chất đầy hàng chờ vào thành phố, nên đành quốc bộ một đoạn. Khi tới chân cầu, cô may mắn được một phụ nữ cho đi nhờ sang bên kia, rồi từ đó về nhà không quá xa. Sắp xây nhà, tạm thời cô án binh bất động, đợi tin từ lão sáng. Dù chẳng bận tâm đến việc trả thù, Hân vẫn dự tính nếu có trận quyết chiến, lão thầy cúng kiêm đồ tể này phải gặp thằng em họ cô là Tú Đao Phủ. Đối với những việc cần đến máu liều, 3 thằng em họ sẽ làm tốt hơn nhiều kẻ khác. Thoáng nhìn thấy nhiều học sinh đi trên vỉa hè, lần đầu tiên kể từ lúc tiễn lão chồng cùng con trai vào Nam, Hân thấy nhớ cậu con trai 10 tuổi của mình. Chẳng có người mẹ nào muốn xa con, nhưng cô biết có ngày con mình có thể gặp nguy hiểm. Việc chuyển vào sông Bé là giải pháp tối ưu. Người ta hay nói lá rụng về cội. Lão chồng của cô dù sống nơi đất Bắc 1/4 thế kỷ, ngay khi cầm sổ hưu đã rất tình với mảnh đất cưu mang mình. Trong suy nghĩ của mình, Hân mong con trai sau này khôn lớn và hiểu chuyện, biết đâu rồi sẽ quay về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đứng quan sát bà Hoài tổ trưởng sách bị cói đựng lược sừng trâu đánh bóng bước vào hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, Hân thấy bà này không làm tổ trưởng sẽ có nhiều người quý. Ngày trước, trong thời chiến tranh, sự năng nổ nhiệt tình khiến bà nói được nhiều người nghe và cảm phục. Cái gì quá cũng không tốt. Lúc đất nước thống nhất, thay vì nhường chức tổ trưởng cho người khác, bà Hoài vẫn ôm đồm và tiếp tục soi mói. Cuộc sống thời bình trăm đường thiếu thốn, bà con trong tổ dân phố chẳng ưa gì sống cạnh một bà tổ trưởng sành ra đi bẩm báo công an nên họ ghét ra mặt. Khi cô ca sĩ đáng tuổi con mình vác chiêng gõ sát mặt rồi khóc hờ bà Hoài, không can ngăn nhưng Hân thấy rõ bà này đã hết thời. Trong tổ 3 người buôn chuyện, hiện nay duy nhất mụ Trinh thuộc dạng ăn no rừng mỡ. Ngoài việc nhận tích kê, vắt sổ vào may quần áo, hàng ngày mụ đó vẫn để tâm soi mói vào chuyện nhà người khác. Dù bị cô ca sĩ phang đòn gánh, xem ra mụ Trinh vẫn chẳng hề rút kinh nghiệm. Việc nói xấu người khác nó ngấm vào máu mụ này. Biết mụ Trinh hay khoe mắt tinh tai thính, còn mũi thì thính hơn cả cành khuyển. Đã có lần mang vải sang may áo, Hân xịt nước hoa rồi bật tín hiệu cho lão Tiến thợ may. Đúng như cô phán đoán, lão già hám gái tranh thủ lúc vòng thước dây đã sờ mó đôi gò bồng đào, còn Hân khiến lão chảy nước dãi vì thèm. Không hổ danh mũi thính, con mụ Trinh đã đánh hơi thấy mùi nước hoa. Việc còn lại là chĩa mũi dùi vào ca sĩ Thương Trà. Chẳng phải vô cớ mụ Trinh làm vậy. Có lần sang nhà Thương Trà xin nửa thắp đèn, Hân đã xịt nhờ chút nước hoa vào áo. Bởi vậy cô ca sĩ tình ngay lý gian. Giống như bà bán cháo lòng đầu phố, bằng những việc tưởng như vô hại của mình, Hân đủ khiến cư dân con ngõ nhỏ đảo lộn như khoáng cháo. Gạo đã xếp hàng mua xong, dầu hòa và nước mắm cũng vậy. Lúc về đến con ngõ nhỏ, Hân dừng lại trước con chó đá hồi lâu rồi thoáng nghĩ. Nếu quả thực con chó thiêng như vậy, biết đâu đây sẽ là món quà dành tặng lão tiên chỉ cho lần gặp mặt tới đây. Không dành mấy loại tích xưa của tàu, tuy nhiên Hân nhớ rõ lão chồng già khi xưa hay dùng câu di họa sang đông, chẳng phải vô tình. Ngay khi về đến cửa nhà, Hân thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã đang đứng chỉ đạo tốc thợ xây phá dỡ luôn cả ba nhà liền nhau. Sau mỗi liên hoan thịt gà ăn vã, cô đã thuyết phục được hai người hàng xóm trẻ tuổi khởi công trong cùng ngày và thuê chính hợp tác xã xây dựng để có giá tốt. Riêng với nhà cô nhà giáo Ngà chưa đủ tiền, những gì còn tận dụng được của ba nhà sẽ gom lại, cùng một công thợ xây dựng giúp căn nhà cấp 4 với phương châm lá lành đùm lá rách. Không chọn gạch ba banh và lợp mái giấy dầu cho nóng, Hân xây tường gạch 20 và dâng cao để làm các xếp. Như vậy cùng một diện tích nhưng sẽ rộng hơn rất nhiều và mái ngói không quá nóng khi cô làm trần cốt ép. Riêng với khu bếp, theo gợi ý của ông chủ nhiệm hợp tác xã, nếu không nuôi lợn, cô có thể tận dụng diện tích đó xây nhà vệ sinh giống mẫu nhà trong Sài Gòn. Chưa từng vào Nam tham quan như ông chủ nhiệm hợp tác xã hay khoe, tự dưng có nhà xí trong bếp khiến Hân thấy tiện lợi vì mọi thứ khép kín. Điều khiến cô băn khoăn, ngộ nhỡ mất nước sẽ dở. Một liều 37 cũng đều, sau khi thấy hai bên hàng xóm đều theo phương án làm nhà xí riêng, Hân còn mừng cho cô giáo Ngà, bởi nếu ít người sử dụng khu vệ sinh công cộng, tự dưng mùi hôi sẽ đỡ hơn nhiều. Thống nhất nghe theo cậu Thược và ba nhà đều thuê khoán gọn không thuê công nhật, việc đun nước và mua thuốc cho thợ sẽ được chia đều. Mẫu nhà giống nhau đều xây dâng cao làm các xếp. Dù thừa tiền xây hai tầng, nhưng việc mua xi măng sắt thép đổ mái bằng tương đối khó. Chưa kể dãy nhà tập thể vừa bị cháy xong, nhiều người sẽ đặt vấn đề tiền đâu để xây nhà to và đẹp. Do nhà bị phá tan hoang, Hân cùng ca sĩ Tương Trà sang ngôi nhà đổ nát của cô giáo Ngà ở tạm. Điều quan trọng là có nơi tắm giặt và sinh hoạt. Riêng Thực là đàn ông nên ngủ ngay ở khoảng sân nối giữa dãy tập thể với 6 nhà riêng lẻ phía đối diện. Cảnh màn trời chiếu đất này sẽ chấm dứt sau gần 2 tháng. Đó là cam kết của ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng. Tính ra lúc đó bước sang năm mới là vừa đẹp. Rút kinh nghiệm từ cái chân bị phăng gãy của thằng tài máu chó. Dù ba nhà cùng xây, nhưng tường và móng riêng biệt chẳng có gì chung đụng. Nghe ở dưới bếp tường không quan trọng, Hân vẫn cho xây cao áp mái kín để bên hàng xóm dù muốn chẳng leo sang được. Cẩn thận không bao giờ thừa, bởi tháng trước cô đã trèo tường bếp sang nhà cậu Thược, thu hồi số tiền của mình ở 4 chân bàn bằng gỗ cẩm lai. Nếu không có sự quyết đoán, lúc nhà cháy, đương nhiên số tiền giấu trong đó thành tro tàn. Buổi tối, ca sĩ Thương Trà đạp xe đi biểu diễn ngay ở trong công viên Thống Nhất. Dù muốn đi cổ vũ, Hân đành chịu, bởi cả ngày nhiều việc khiến cô thấm mệt nên ngồi nhà cùng cô giáo Ngà. Trong căn buồng dựng tạm bằng những cột tre và lợp giấy dầu, ba người kê một chiếc giường đôi và nằm chen chúc cùng nhau. Tất cả đều mong có nhà mới, vì an cư mới lạc nghiệp. Với số cơm đen ông cậu ruột đang cất giữ, cô biết sớm muộn gì lão tiên chỉ cũng sai mõ nàng đến mời gặp. Không phải kẻ lơ mơ, cô biết cái giá của việc đó là chiếc chìa khóa bạc đương nhiên thuộc về mình. Còn sau này có giành được chìa khóa vàng hay không, nó phụ thuộc vào bản lĩnh của cô. Khi đài truyền thanh phát chương trình tiếng thơ, ca sĩ Thương Trà quay về cùng một túi vải đựng mấy củ khoai luộc. Mặc cho cơn gió mùa tràn về, ba người phụ nữ với độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau đắp chung chăn, vừa ăn khoai vừa tâm sự đủ thứ chuyện, đến khi cơn buồn ngủ kéo đến chẳng thể cưỡng lại. Buổi chiều trời còn oi nóng, ăn tối xong ngồi chưa uống cạn ấm trà cùng người đồng đội cũ, Thược bỗng rùng mình vì lạnh bởi cơn gió mùa tràn về. Không muốn bưng ấm trà vào nhà sẽ ảnh hưởng đến vợ con của Sào, chỉ tay xuống gian bếp lợp mái dạ vẫn còn đỏ lửa, Thược đề nghị. Tôi cùng ông chui vào bếp cho ấm, ngồi ngoài này gió lộng ốc. Mặc cho nhà đang xây, Thược lên Việt Trì lần này có việc. Anh biết ở nhà có vợ ông Ba Đen trông nom nên có phần yên tâm. Buổi đêm cánh phụ nữ có chỗ để ngủ tạm. Thược nằm nhờ hiên nhà đối diện, nhưng không có màn nên muỗi đốt khắp người. Chưa kể chuột chạy còn cắn cả vào chân. Đáng ra tối nay anh cùng lão biểu sông lô ngồi uống rượu trên bè. Ngặt nỗi do tới gặp không báo trước nên lão trùm đi Yên Bái, đến chiều mai mới có nhà. Không quen ai ở miền Trung Du ngoài người đồng đội cũ, Thược đành vác ba lô tới nhà bạn quấy quả đêm nay. Chưa từng thấy ai có xuất biên chế nhưng bỏ làm, người bạn trách Thược dại vì lao động tự do bấp bênh còn phải đong gạo giá cao. Chưa kể sau này có gia đình sẽ vô cùng vất vả. Ngắm nhìn người bạn già trước tuổi bởi vất vả mưu sinh bươn trải. Trong thời buổi khó khăn, việc kiếm đủ gạo nuôi đàn con nhỏ chẳng dễ dàng. Không nói ra, sợ mang tiếng phản động, Thược nhận thấy đất nước thống nhất nhưng cuộc sống khó khăn hơn thời trước. Chỉ tay vào túi cá khô treo ngay trên tường, Thược nhận xét. Đất nước mình, biển trải từ Bắc vào Nam, chẳng hiểu sao hiếm khi được ăn cá tươi. Sống ở quê chẳng suy nghĩ xa xôi, chỉ cần nồi cơm đột khoai sắn khiến lũ trẻ đủ no là mừng. Sau kể một câu chuyện đáng suy ngẫm, nhiều lúc thấy em trai khó khăn quá, ông anh ở trên Hà Nội thường phải gửi đồ cứu đói, lúc thì vài cân mì sợi, khi thì lại một liễn mỡ nước vốn là hàng hiếm. Uống sang tuần trà thứ hai, Sao ngập ngừng hỏi ý kiến của bạn. Ông anh trai muốn tôi lên Hà Nội làm cùng vài năm để cuộc sống đỡ khổ, nhưng bỏ mặc mấy mẹ con nó tự xoay sở khiến tôi chẳng đành lòng. Sống một mình chưa vững bận vợ con, Thược vẫn hiểu cuộc sống ngày càng khó khăn do tiền mất giá, còn mọi thứ leo thang, hàng phân phối chẳng bao giờ có đủ để đáp ứng theo yêu cầu. Cuộc sống hiện nay gói gọn trong hai chữ xếp hàng, bởi khắp mọi nơi, từ cửa hàng lương thực, cửa hàng thực phẩm cho đến cửa hàng chất đốt, luôn có hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt. Thậm chí hôm trước đi qua hàng bán bia hơi, Thược thấy hàng người xếp hàng đông chẳng kém. Đó là chưa kể nhiều người dậy sớm để xếp hàng mua báo. Trong cuộc sống quay cuồng đó, Thược không chắc bạn mình trụ được ở thủ đô. Anh hỏi lại cho rõ. Ông định ra Hà Nội làm bốc vác hay đạp xích lô? Chẳng dám coi thường bạn, nhưng Thược hiểu rõ, không có nghề nghiệp nếu ra Hà Nội đành làm những việc bán sức lao động. Tuổi trẻ và sức khỏe đã bỏ lại nơi chiến trường, Thược ái ngại khi bạn mình bỏ vợ con lại để bươn trải nơi thành phố. Tiền có thể kiếm được, nhưng mọi thứ đều phải mua giá cao bên ngoài. Khéo tàn tiện hết mức chỉ đồ bóp mũi bỏ mồm, chẳng còn dư gửi về quê. Có vài năm nuôi lợn cùng mẹ mình, Thược muốn người đồng đội cũ gắng sức lấy công làm lãi thay vì xuống Hà Nội. Cuộc sống ở quê hai thành phố đều chẳng dễ dàng. Thấy bạn khuyên mình bỏ ý định về thủ đô kiếm việc, Sao cho biết mấy việc bốc vác hay đạp xích lô anh chẳng đủ sức kham nổi. Hiện nay anh trai có lò mổ ngay bên kia cầu Long Biên, mỗi sớm Sao lo đun nước cạo lông và làm sạch bộ lòng. Đây là những việc đơn giản nên không cần học có thể làm được ngay. Để Thược yên tâm, Sao khoe ở quê đã vài lần tham gia thịt lợn và làm những việc đó. Thậm chí dịp cuối năm ngoái, Sao còn tham gia bốc bộ cho một người bà con trong họ. Sao tâm sự thật lòng, đói thì đầu gối phải bò, chẳng ai muốn xa vợ con, nhưng ngồi ôm nhau để túng thiếu sao đành. Ngày xưa tuổi trẻ còn xông pha nơi chiến trường còn chẳng ngại, lẽ nào về thủ đô kiếm tiền phải đắn đo thiệt hơn. Việc ăn ở tại nhà anh trai giúp tiết kiệm chi phí, chưa kể tháng nào cũng được bắt xe mang tiền về cho vợ. Cuộc sống chưa thay đổi nhiều nhưng có tương lai hơn trước. Rót trà cho bạn, Sao nói ngay. Mang tiếng là chủ hộ ghi trong cuốn sổ hộ khẩu mà không lo được cho vợ con, nói thật tôi thấy hèn cả người. Không muốn ngăn cản kế hoạch của bạn, Thược khoác ba lô tới nhà lão biểu sông lô. Anh không quên hẹn sớm mai cùng về Hà Nội, sau đó sẽ chở Sao qua cầu Long Biên để tới lò mổ nhận việc. Cơn gió mùa về chưa đủ lạnh, nó chỉ khiến nhiệt độ giảm một chút nhưng gây mưa nên khó chịu. Lúc đứng trước hai cánh cổng sắt có đàn chó giữ, Thược thấy mừng cho bạn và cám cảnh cho bản thân mình. Có một sự oái oăm nhưng trùng hợp. Trong lúc Thược khoác ba lô lên Việt Trì kiếm việc, bạn anh lại khoác ba lô xuôi về Hà Nội để nhặt nhạnh từng đồng. Trời se lạnh, ngồi bên chậu than hoa có mấy con cá được kẹp tre để nướng. Tự dưng Thược thấy sống như lão trùm, ung dung tự tại, luôn có rượu ngon, còn khoản gái đẹp, không thấy nhắc đến bao giờ. Đặt cá nướng vào giữa chiếc mâm gỗ sơn son, lão biểu sông lô không rót rượu vào bát như mọi lần. Lão chọn hai chiếc chén có ba chân cao với nhiều hoa văn tinh xảo được đúc bằng đồng. Thấy Thược cầm cốc ngắm nghía vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, lão ôn tồn giải thích. Xưa lão Tần Thủy Hoàng cùng văn võ bá quan hay uống rượu bằng cốc này, đúng ra nó được gọi là tước. Không hổ danh lão trùm, ngoài việc buôn hàng quốc cấm, lão biểu còn buôn đồ cổ, nên rành rẽ mọi chuyện. Bởi vậy Thược đã hiểu vì sao ngay sau lưng của lão có cái thạp đồng dì xanh từ thời Đông Sơn. Rượu ngon được đưa cay bằng món cá nướng, lão biểu hứng khởi cầm cốc rượu bằng đồng giải thích kỹ hơn. Thật ra tước uống rượu có từ thời Thương và thịnh hành vào đời nhà Tần Hán, kéo dài đến tận sau này. Do được đúc bằng đồng với kỹ thuật tinh xảo và có giá trị cao, tước rượu là đồ quý vốn chỉ dành cho nhà vua và các vương gia hay đám hoàng thân quốc thích. Thời đó khi ban thưởng cho người có công, ngoài vàng bạc, nhà vua thường ban rượu quý bằng tước hoặc tặng cho tước đựng rượu luôn. Chính bởi thế sau này người nào thăng quan tiến chức được gọi là ban tước. Vừa uống rượu và dùng tay gỡ cá, lão biểu sông lô vừa nhận nha ôn cố tri thân. Đương nhiên lão chẳng dỗi hơi nói thừa chuyện gì. Trong một tuần được dự hai buổi ăn bốc bằng tay. Đầu tuần là món thịt gà bọc lá sen, cuối tuần là món cá nướng, khiến Thược tạm quên đi khó khăn trước mắt. Anh cầm cái cốc đồng được lão biểu kể ra một câu chuyện như trong Đông Chu Liệt Quốc từng đọc hồi xưa. Với anh, nó đơn giản chỉ là cái cốc đựng rượu vậy thôi. Khi mâm cá đã vơi, còn hũ rượu gần cạn, Lão biểu sung lô gằn giọng chế giễu tay trùm của đường dây buôn hàng quốc cấm thuộc dạng hủ nho, nên đặt ra mấy chức Lý Trưởng và Trương Tuần rồi chết sớm cả đám. Thực tế đã chứng minh. Mấy tháng trước, từ tay Trương Tuần Hà Văn Tiên cho đến thằng Tuần Đinh Mọc, họ Bế đều đi gặp ông bà ông Vải khi tuổi đời còn trẻ. Đặt tức rượu xuống, lão trùm sung lô hắng giọng nói. Hôm nay, đưa ra cho cậu một việc quan trọng. Nếu thành công, chẳng cần buôn cơm đen vẫn kiếm khẩm tiền. Do tửu lượng khá nên uống nhiều nhưng chưa say, Thược sẽ gói mì hai tôm cho vào tô sứ rồi cầm siêu nước đang sôi rót vào. Anh không quên đậy chiếc đĩa trong vài phút trước khi ăn, đỡ cồn bụng. Xé tiếp gói mì thứ hai, Thược rót nước úp đĩa rồi đặt trước mặt lão biểu. Anh lễ phép hỏi. Vậy bác muốn em làm gì? Thò tay vào trong thạp đồng cổ, lão biểu sung lô cầm chiếc rìu vốn dùng bộ củi đặt vào giữa mâm gỗ. Trước sự ngạc nhiên của Thược, lão ra lệnh phải về Hà Nội tóm cổ một gã có biệt danh là thầy cúng đưa lên Việt Trì. Việc còn lại sẽ có đám ma xó tự lo. Manh mối để tìm ra tay thầy cúng tương đối cụ thể. Gã đó tên là Sáng, vốn người Việt Trì nhưng mò về Hà Nội từ lâu và hành nghề đồ tể bên kia sông Hồng. Chỉ tay vào chiếc rìu, lão biểu sung lô giải thích. Hãy nhớ, thằng đó đeo sợi dây có gắn lưỡi rìu bạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.